không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Trang Điệt đem sở hữu hạt dưa toàn bộ trống không, lại lấy ra một đống lăng tố cấp kẹo que, toàn nhét vào quần trong túi, hắn mới phát hiện phó đội trưởng không thấy. Quay đầu lại nhìn, đội trưởng, tới chia của, lăng tố có điểm tiếc nuối mà buông ra tay, đem Trang Điệt thả lại tiểu băng ghế thượng, người thành kỹ năng có phải hay không mở ra, lần đầu mở ra đưa một lần đại đĩa quay, có thể đi lãnh một chút, sẽ đưa một cái mới bắt đầu kỹ năng, Trang Điệt ánh mắt sáng ngời, động tác bay nhanh mà ở màn hình ảo thượng điểm điểm chọc chọc. Quả nhiên tìm được rồi một cái suýt nữa bị rơi rớt tin tức nhắc nhở, thừa dịp Trang Điệt nghiên cứu. Hậu trường công phu, Lăng Tố cũng đã phân phối xong lần này đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, kén, cấp ra kết toán khen. Thưởng thực khẳng khái, dựa theo nhiệm vụ cống hiến giá trị bình định, khấu trừ D2 cùng F3 phân đến cộng lại 679.52 khen thưởng điểm. Dư lại liền đều thành bọn họ đội nội tiền lời, đại khái là bởi vì trận này mộng đặc thu tính. Mấy người hậu trường còn tích lũy không ít nguy hiểm nhắc nhở cùng báo động trước những nhiệm vụ. Này trên đường xuất hiện báo động trước tín hiệu, ý nghĩa bọn họ đã từng mấy lần cùng khả năng dẫn tới ý thức hỏng mất nguy cơ gặp thoáng qua. Vì bảo đảm nhiệm vụ giả nhân thân an toàn, kén đã làm tốt tùy thời đưa bọn họ ý thức cưỡng chế rút ra mộng vực chuẩn bị, làm hai bên dẫn đầu. Lăng Tố cùng D2 yêu cầu đối mỗi cái tiết điểm nguy hiểm nhắc nhở làm ra kỹ càng tỉ mỉ hồi đáp, chờ. Đến bọn họ nộp lên nhiệm vụ lần này hoàn chỉnh tổng kết hội báo. Tổng bộ sẽ kết hợp nhiệm vụ chi tiết lại lần nữa tiến hành bình định. Cấp ra hợp lý nguy hiểm bồi thường, Lăng Tố đem thuộc về Trang Điệt khen thưởng điểm chuyển cho hắn. Lại giúp phó đội trưởng kia một phần lựa chọn toàn bộ đề hiện. Đem D2 cùng F3 chia hoa hồng trực tiếp nộp lên tới rồi tổng bộ, hắn phiên hồi hậu trường. Đối với suốt hai trang rậm rạp nguy hiểm nhắc nhở, thật sâu hít vào một hơi, nếu không phải lo lắng đối phương đã thông cảnh trong mơ giết qua tới. Lăng Tố liền rất tưởng tự xuất tiền túi đem D2 kia một phần tiến đến 700 khen thưởng điểm. Làm ơn đối phương ở viết báo cáo thời điểm thế chính mình cũng viết một phần. Trang Điệt còn ở nghiên cứu tinh thần lực tăng hình thức. Quay đầu lại liền phát hiện Lăng Tố ở dùng đầu đâm màn hình ảo. Đội trưởng, làm sao vậy? Chuyện nhỏ, Lăng Tố lau mặt, đánh lên tinh thần, mang theo 300 thứ miễn phí rút thăm trúng thưởng trở lại Trang Điệt bên người. Có cái gì phát hiện? Trang Điệt mở ra chính mình số liệu điều. Ta nơi này nhiều một cái lựa chọn, Lăng Tố thò qua tới. Ta nhìn xem, Trang Điệt trước mắt tinh thần lực tổng sản lượng là 85%. Cũng liền ý nghĩa hắn hiện tại huyết điều trạng thái là 85%. Mà tinh thần lực trị số 1 lan bên cạnh, lại nhiều ra một hàng màu xám chữ nhỏ. Viết hay không mở ra tinh thần lực tăng hình thức, Trang Điệt thử lựa chọn, đúng vậy. Tinh thần lực một lan liền biến thành không ngừng lập lòe đãi xác nhận trạng thái, đây là huyết. Điều một loại khác cách dùng. Lăng Tố ở hắn bên người khoanh chân ngồi xuống. Còn nhớ rõ D2 bị thuyền trưởng đơn phương đánh vựng thời điểm sao? Trang Điệt gật gật đầu. Ta vừa mới xem qua, có quan hệ mộng vực chủ tuyến mấu chốt manh mối sẽ ở nhiệm vụ trung tùy thời. Nhắc nhở, mà lạc đề khá xa chi nhánh tắc sẽ bị chứa đựng ở đoàn đội manh mối kho chung. Lấy cung hậu kỳ phục bản nhiệm vụ có yêu cầu khi tùy thời xem xét, Trang Điệt suýt nữa bỏ lỡ thanh. Kỹ năng giải khóa đưa tặng đại đĩa quay. Đơn giản đem hậu trường sở hữu chưa đọc tiểu điểm đỏ toàn click mở nhìn một lần. Đáng tiếc lại không tìm được cái gì hữu dụng nội dung, hướng thuyền trưởng khởi xướng công kích. Thời điểm, hắn tốc độ rõ ràng so ngày thường mau. Trên tay bám vào nổ mạnh đặc hiệu, Lăng Tố click mở ghi hình. Lựa chọn trong đó một bức hình ảnh. Chụp hình phóng đại cấp Trang Điệt xem chi tiết. Này đó liền đều là tinh thần lực tăng. Ở tất yếu dưới tình huống, nhiệm vụ giả có thể lựa chọn tiêu hao một bộ phận tinh thần lực tới tăng lên mặt khác số liệu. Hoặc là ngắn ngủi mở ra một ít đặc thù hiệu quả nếu dùng trò chơi ví phương. Này liền như là mạnh mẽ thiêu đốt huyết điều mở ra gia tốc nổ mạnh hình thức. nếu có thể ở thời khắc mấu chốt vận dụng thích đáng, thường xuyên có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên, loại này tinh thần lực thành lần tiêu hao trạng thái cũng không như vậy dễ chịu, tinh thần lực nhanh chóng sói mòn, sẽ làm nhiệm vụ giả tiến vào nào đó cùng loại đại não cao tốc vận chuyển sau đãng cơ hình thức. Nhân thể sẽ cảm thấy rõ ràng mệt mỏi, choáng váng thậm chí đau đầu. Nghiêm trọng còn có khả năng trực tiếp ngắn ngủi mất đi ý thức, cũng là vì cái này. Cho nên lần đầu giải khóa tăng hình thức hạn chế đều thực khắc nghiệt tỉ như Trang Điệt hiện tại. Nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một lần tiêu hao 5% tinh thần lực dùng cho thường quy tốc độ, lực lượng, thính lực, thị lực, linh tinh tăng lên. Hoặc là tiêu hao 3% tinh thần lực mở ra một cái đặc thù hiệu quả, Trang Điệt vẫn là nhịn không được. Có điểm tâm động, lựa chọn 3% đặc thù hiệu quả tăng. Nín thở ngưng thần đánh một cái tiêu chuẩn vang chỉ, cùng lúc đó. Một trận thình lình xảy ra, choáng váng nhanh chóng bao phủ hắn. Lăng Tố sớm có chuẩn bị, kịp thời vươn tay cánh tay, ổn định vững chắc đem hắn ôm lấy. Cảm giác thế nào? Choáng váng cực kỳ ngắn ngủi, chỉ là nhoáng lên liền nhanh chóng biến mất. Trang Điệt chính mình nhưng thật ra không có gì cảm giác. Hắn có điểm nhụt chí mà dựa vào Lăng Tố trên người. Nhìn chính mình chỉ gian bay ra một tiểu viên nhanh chóng tắt mỏng manh hỏa tinh. Ngoặc kép, đã thực không tồi. Lăng Tố gật gật đầu. Ta lần đầu tiên nếm thử thời điểm, đem ngón tay đầu đánh toan cũng cái gì phản ứng đều không có. Trang Điệt tiểu quyển mao chi lăng lên một chút, thật sự, sau lại ta thật vất vả cảm thấy ngón tay có điểm nóng lên, còn có điểm đau, trong lòng phi thường cao hứng, cảm thấy ông trời không phụ lòng người. Lăng Tố nghiêm trang gật đầu, nhìn kỹ phát hiện nguyên lai là ma chảy ra. Trang Điệt không banh trụ khụ hai tiếng, khóe miệng đi theo nâng lên tới. Lăng Tố ôm lấy hắn, tầm mắt dừng ở Trang Điệt trên người. Chính mình cũng đi theo lộ ra ý cười. Hảo, nhìn xem ngươi lúc này vận may thế nào. Hắn đem 300 thứ miễn phí rút thăm trúng thưởng toàn truyền tới Trang Điệt hậu trường. Lại hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem chính mình tích góp xuống dưới không chỗ dùng rút thăm trúng thưởng số lần cũng toàn truyền qua. Hậu trường rút thăm trúng thưởng số lần bay nhanh tăng trưởng, mới vừa nhảy đến 1000. Bỗng nhiên bị Trang Điệt kêu đính. Chờ một chút, Lăng Tố có chút tò mò. Còn có cái gì chuẩn bị công tác sao? Trang Điệt trịnh trọng gật gật đầu, hắn dán Lăng Tố song song ngồi xuống. Cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát đem Lăng Tố rũ tay phải kéo tới. Toàn bộ ôm vào trong ngực, Lăng Tố ngồi ở tại chỗ. Bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, hắn bay nhanh ngồi thẳng. Mất tự nhiên mà thanh hạ yết hầu. Không tay xoa xoa tóc, cái này cũng coi như chuẩn bị công tác sao? Lăng Tố cúi đầu nhìn chính mình tùy tiện đổi bình thường áo sơ mi, hắn bỗng nhiên có điểm hối. Hận, nếu sớm biết rằng còn có cái này lưu trình, ít nhất hẳn là đổi một kiện tràn đầy cá tính huyễn khốc áo thun. Lại hoa mấy trăm khen thưởng điểm mua cái tắm nắng, làm chính mình màu da có vẻ hơi chút khỏe mạnh một chút. Không đến mức tổng bị phó đội trưởng nói như là nháo quỷ. Rất quan trọng, Trang Điệt lại ôm được ngay một chút. Không thể lộn xộn, Lăng Tố lập tức nhắm lại miệng ngồi xong. Đem cánh tay hoàn toàn giao cho tiểu quyển mao, đại khái là đối phương tư thế quá mức nghiêm túc. Lăng Tố hồi tưởng khởi chính mình cho tới nay vận may. Thậm chí đối này bộ công hiệu không biết thần bí lưu trình ẩn ẩn sinh ra mấy phân kính sợ. Hắn luôn là trừu đến màu sắc rực rỡ gạch, rất có khả năng chính là bởi vì khuyết thiếu như vậy một bộ nghi thức. Mỗi lần đều dùng xoa thành đoàn phế giấy tạp rút thăm trúng thưởng cái nút. Bị kén, nhận định không đủ thành kính. Trang Điệt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Thấp giọng bay nhanh dựa theo phỉ sóng kia thiết dãy số dương. Trong lòng ngực chặt chẽ ôm Lăng Tố cánh tay, Lăng Tố nghe ra Trang Điệt nhắc mãi con số quy luật. Loại này không khí hạ, hắn cảm thấy chính mình cũng hẳn là làm điểm cái gì. Nhỏ giọng hỏi, dùng không cần ta cùng nhau. Ngoặc kép, 46.368 con dê, 75.025 con dê, 121.393 con dê, Trang Điệt một hơi vừa vặn đi tới đầu. quyết đoán rút ra nắm Lăng Tố cái tay kia. Ấn ở 1000 liền trù cái nút thượng, màn hình ảo thượng thưởng trì lấy lệnh người hoa cả mắt tóc. Độ chuyển động lên, Trang Điệt ngẩng đầu, nếu một màn này xuất hiện ở trong hiện thực. Gần là này kinh diễm trình độ, chỉ sợ đều đủ để khiến cho vô số kinh hô cùng lưu ảnh, có lẽ không ai sẽ không nghĩ dùng hết. Thảy thủ đoạn, nghĩ cách đem trước mắt hình ảnh bảo tồn xuống dưới, ở hắn cùng Lăng Tố bốn phía. Cơ hồ như là hạ một hồi thực là hoành tráng quang vũ, không đếm được bạch quang ở bọn họ chung quanh. Đan chéo hội tụ, hạt mưa dường như nhanh chóng rơi xuống, này đó ánh sáng ngẫu nhiên bởi vì đường nhỏ đan xen và chạm thành tinh tinh điểm điểm toái quang, lại ở giây lát gian một lần nữa ngưng tụ, trở lại từng người quỹ đạo. Trang Điệt vươn tay, hoạt trị thật nhỏ ánh sáng liền dọc theo lòng bàn tay rơi xuống trên người hắn. Bện đan xen thành nửa trong suốt 3D võng cách. Cùng lúc đó, Trang Điệt còn phát giác có mấy đạo phá lệ thô bạch quang xuyên thấu mộng vực cái trán, quăng vào hắn tư nhân mộng vực. Trang Điệt bằng trực giác suy đoán, những cái đó hẳn là chính là Lăng Tố theo như lời, trực tiếp cùng sở hữu giả bản nhân chói định. Đạo cụ, bọn họ hiện tại là ở đội nội công cộng khu vực. Cho nên này đó trừ đến đạo cụ đã bị tạm thời gửi ở tư nhân mộng vực. Chờ Trang Điệt trở về liền có thể tự hành xem xét, đến nỗi này đó bị trực tiếp thả xuống tiến xuống. Dưới rộng lượng phần thưởng sẽ bị loạn mà có tự mà đôi ở công cộng khu vực. Ngoài ý muốn vi diệu phù hợp cùng cái chủ đề, Lăng Tố bỗng nhiên tiến lên một bước, đem Trang Điệt ngăn ở phía sau. Ở bọn họ trước mặt đột ngột mà xuất hiện một phiến môn, này phiến môn là nặng nề màu đen. Bên cạnh có không ít thật nhỏ hoa ngân. Bắt tay cũng không còn nữa bóng loáng, nhìn ra được đã có chút cổ xưa, thấy thế nào đều không giống như là rút thăm trúng thưởng sản vật. Có người gõ hai hạ môn, không đợi bọn họ đáp lại, đối phương đã tự hành ninh động bắt tay, mở cửa đi đến, xuyên thấu qua Lăng Tố bả vai. Trang Điệt thấy hai cái xa lạ hắc tây trang bóng người, đội trưởng. Trang Điệt kéo kéo Lăng Tố tay, áo, 1000 liền trừ phạm pháp sao? Lăng Tố thực chắc chắn, thấp giọng trả lời, không có khả năng, lần trước ta liền cấp lão Tống trừ một tòa lò gạch. Hiện tại còn ở hắn trong mộng đè nặng đâu, căn cứ hắn quan sát. Kén, thậm chí còn ở vô hình chung cổ vũ loại này đối rút thăm trúng thưởng nhiệt tình, 100 trở. Lên liền trừ liền sẽ kích phát nào đó trang phục, 500 trở lên liền trừ có thể kích phát hoàn chỉnh tình cảnh hệ liệt. Trừ đến hy hữu che giấu khoản xác xuất xa so đơn trừ cao hơn không ít, bởi vì thật sự khó có thể cự tuyệt nguyên bộ hạn lượng chân quý khoản manh hộp. Không ít đội viên đều nhịn không được dụ hoặc đem khen thưởng điểm hoa ở càng nhiều rút thăm trúng thưởng số lần thượng. Trang Điệt hơi chút yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh đem bài poker cùng hạt dưa cùng nhau tàng vào tư nhân mộng vực. Cùng lúc đó, Lăng Tố cũng lập tức chiều hai người đi qua đi. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. D2 cho các ngươi tới. Hắn hỏi đến quá mức trực tiếp. Kia hai người ngược lại không biết nên như thế nào trả lời. Không tiếng động liếc nhau. Cao mày nhìn về phía Lăng Tố, Lăng đội trưởng. Trong đó một người đi lên trước. Dựa theo quy củ phơi ra thân phận, tổng bộ chỉ là phái chúng ta đến xem. Thỉnh các ngươi không cần khẩn trương, hắn một bên giải thích. Một bên tránh đi vẫn như cũ đang không ngừng rơi xuống ánh sáng. Lượng gia có chứa kén trực thuộc bộ môn đánh dấu thân phận chứng minh, ta biết. Lăng Tố gật gật, đầu, chúng ta ở nhiệm vụ không có vi phạm quy định hành vi đi. Các ngươi bên kia phân đến kinh nghiệm điểm, cũng đã đánh đi qua, người nọ trầm mặc xuống dưới. Ngoặc kép, tuy rằng đánh đi qua, nhưng còn không bằng không đánh, A cấp nhiệm vụ khen thưởng điểm động một chút mấy chục vạn. Nếu gặp được xử lý lên khó khăn cực cao mộng vực, thậm chí khả năng vượt qua 100 vạn, ở bỗng nhiên thu được một bút ước chừng có 679.52 điểm truyền. Khoản sau, tổng bộ phụ trách sửa sang lại điểm số thống kê bộ môn đều tạm dừng 10 phút công tác. Cẩn thận kiểm tra rồi vài biến máy móc có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành thực xuất sắc. Người nọ đầy đầy mắt kính, có chút đông cứng mà vòng qua cái này đề tài. Chúng ta chỉ là đến xem. Trên thực tế, bọn họ cũng rất ít chấp hành loại này nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ toàn bộ nội dung kỳ thật cũng bất quá chính là đến xem. D2 mang theo một người tam cấp đội viên đi chấp hành đoàn đội nhiệm vụ, không chờ đến nhiệm vụ kết toán liền rời khỏi giấc ngủ hình thức. Một khác danh tam cấp đội viên bởi vì ở nhiệm vụ chung xuất hiện nghiêm trọng san giá trị dao động, còn ở giấc ngủ trạng thái hạ tiếp thu nhằm vào trị liệu. D2 kiên trì muốn tổng bộ phái người tới này chi hạ cấp tiểu đội nhìn một cái, nhưng bất luận như thế nào hỏi cũng không chịu nói ra chẳng sợ một chữ nguyên nhân. Tổng bộ cảm thấy có chút kỳ quặc, liền phái bọn họ hai người lại đây, nhưng điều tra đối tượng, điều tra phương hướng, điều tra mục đích một mực không rõ ràng lắm. Bọn họ cũng chỉ hảo trước xác định tiếp xuống đất điểm. Đi tới cái này hạ cấp tiểu đội công cộng phòng họp, người nọ bỗng nhiên ngẩn người, hít một hơi thật sâu, có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu. Hắn cùng bên người đồng sự nhìn nhau liếc mắt một cái, đỡ đỡ mắt kính, một lần nữa đánh giá bốn phía. Mới vừa thổi qua tới hương khí là góc đường vịt nướng cửa hàng, cách đó không xa có cái bán hồ lô ngào đường sạp, phía sau chừng một người cao kiểu cũ than lò nướng nóng bỏng khoai lang đỏ, bột lạnh nướng ván sắt thượng lượng du tư tư rung động, hồng du mạo đồ ăn chiêu bài sáng lên. Tạc xuyến sạp bên cạnh ở bán băng tốt nước ô mai, kẹo bông gòn cái thẻ ục ục mà truyền. Bắp giang phịch một tiếng tạc nửa bao tài. Lăng Tố ăn mặc áo sơ mi, mới vừa đem cổ tay áo vãn lên, trong tay không biết khi nào nhiều cái thiết muỗng, trước mặt nhiều một ngụm hạt rẻ rang đường đại nồi sắt. Hắn phía sau còn có cái cuốn tóc người trẻ tuổi, trên người bộ kiện tạp dề, trong tay xách hai đầu que nướng, dò ra đầu tới đánh giá bọn họ. Xin lỗi, người nọ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bay nhanh xin lỗi, chúng ta hẳn là đi nhầm. Hắn bên người đồng sự còn ở cúi đầu xác nhận mộng vực tọa độ. Không nên a, nơi này chính là công cộng phòng họp, ngươi xem này như là phòng họp bộ dáng sao? Đương nhiên không giống, nhưng kén hẳn là sẽ không làm lỗi. Chúng ta đều thu được 679.52 điểm chuyển khoản, còn có cái gì không có khả năng? Ngoặc kép, này hai người thấp giọng thảo luận vài câu, xác định hẳn là bởi vì liên tục công tác quá mức mỏi mệt, dẫn tới vừa rồi nhận chi xuất hiện ngắn ngủi sai vị, đến nỗi D2 cổ quái biểu hiện. Hẳn là cũng là nhiệm vụ chung đã chịu nhận chi đánh sâu vào lưu lại di chứng, lại hoặc là D2 đối tổng bộ quá mức buồn tẻ hình thức bất mãn, muốn cho bọn họ tới học tập hạ cấp tiểu đội đội phong đội mạo xây dựng. Bọn họ không có ở lâu, ở càng thêm mê người hương khí hướng Lăng Tố xin lỗi, kéo ra tới khi môn, bay nhanh rời đi này chi hạ cấp tiểu đội công cộng chợ đêm. Hết chương.